hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 475, góc truyện audio.com. Họ sống ở thời đại trước khi Hạ Gia từ bỏ tu luyện siêu hình, vì vậy cấp độ tu luyện đại diện cho thời kỳ hoàng kim của Hạ Gia. Tôi không thể hình dung được họ mạnh đến mức nào, Hạ Lẫm nói với tôi rằng họ chỉ kém hơn Tiết Sán một chút. Nghe nói hồi đó họ là ba người trong Hạ Gia, vẫn tiếp tục hành nghề bói toán. Bói ra rằng Hạ Gia sắp tới sẽ gặp tai ương nên Hạ Gia quyết định đình chỉ việc hành nghề và bắt đầu sắp xếp một tử vi thuần âm. Mệnh cách cứng cỏi, sau khi đưa ra quyết định này, họ vẫn không yên nên trực tiếp tự sát và trở thành thây ma. Họ dùng năng lượng ma quái để bảo vệ thân thể và canh giữ cho Hạ Gia gần 1.000 năm, nói trắng ra, họ là người chi phối vận mệnh của cả dòng họ. Và số phận của tôi đã được quyết định bởi họ hơn 900 năm trước khi tôi được sinh ra, sau khi nhận được cuốn sổ. Tôi thấy nó được xếp dày đặc, tất cả đều ghi lại vị trí của những ma khí đó, ra vậy, tôi nhẹ giọng nói, cảm ơn ba vị trưởng lão. Lời nói vừa dứt tôi trực tiếp bước ra khỏi cửa, trong 2 năm, khi tôi ở Hoa Kỳ, cách tôi, hòa nhập với họ giống nhau, họ bảo tôi phải làm gì. Và tôi chỉ làm theo, những ngày này, tôi cảm thấy mình sắp trở thành một thây ma, sau khi rời khỏi mật thất của ba vị trưởng lão. Tôi rủ Hạ Lẫm đi ăn lẩu, người ta nói đàn ông chua ngoa, đàn bà, nóng tính, tôi rõ ràng đang mang bầu nhóc tì nhưng từ khi mang bầu tôi luôn thèm ăn đồ cay. Khi ở Mỹ, ngày nào tôi cũng ăn lẩu, khu phố tàu không hợp khẩu vị cho lắm, cuối cùng lần này tôi đã có một bữa ăn ngon, lần đầu tiên đến quán lẩu. Tôi chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi không biết mình nghĩ nhiều hay sao, tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình trong góc khuất. Có chuyện gì vậy? Hạ Lẫm nhận thấy tôi không ổn nên hỏi, không có gì, tôi mỉm cười, thực lực của tôi cũng không yếu nữa. Cho dù là người hay ma nhìn chằm chằm tôi cũng không thể không nhạy bén, nghĩ đến đây, tôi không nghĩ nhiều nữa, và gọi món. Khi các món ăn được dọn lên, tôi không khỏi cau mày hỏi người phục vụ, tôi, muốn gọi món cua, cô gái trẻ nói nhỏ, tôi nghĩ cô có thai. Phụ nữ mang thai ăn cua có hại cho sức khỏe, tôi sửng sốt, chợt nhớ ra hình như có một câu nói như vậy, chỉ là bụng hơi phình ra, một chút. Nhìn qua quần áo cũng không, nhìn thấy, cô gái nhỏ này làm sao mà nhìn ra được là tôi đang mang thai, cảm ơn, tôi nói với cô gái phục vụ nhỏ. Không ngờ cô ấy lại quan tâm như vậy, không hiểu sao cô gái nhỏ lại tỏ vẻ ngượng ngùng và bỏ đi ngay lập tức. Trong bữa ăn, Hạ Lẫm hỏi tôi. Các trưởng lão đã cung cấp cho chị rất nhiều thông tin về ma khí, chị muốn đến với nơi nào trước, với một con tôm trong miệng. Tôi lấy cuốn sách ra và lật sang trang đầu tiên, kẻ một đường bằng bút dạ, và đưa cho Hạ Lẫm. Hạ Lẫm nhướng mày, ở phía nam Phúc Kiến, không tệ. Tôi nuốt trôi con tôm, yêu ma, đây không chỉ có uy lực mà còn nhiều vô kể, một lần ghé thăm cũng đủ cho chúng ta một vụ mùa bội thu, thật vậy. Hạ Lẫm đồng ý, và nhanh chóng bắt đầu thu xếp vé máy bay đến thành phố Z ở miền nam Phúc Kiến. Cả tôi và Hạ Lẫm đều biết chuyện lấy ma khí kéo dài và mộng mị vào ban đêm. Vì vậy chúng tôi nghỉ ngơi một đêm và đi thẳng đến thành phố Z vào ngày hôm sau, điểm đến lần này là một ngôi làng ở thành phố Z. Và những thế hệ trước đây đã sống bằng nghề làm vàng mã, đồ vàng mã là những thứ được mang theo người chết được làm bằng giấy. Những loại phổ biến nhất như thỏi vàng giấy, xe đẩy, người hầu. Nhưng một số bậc thầy hành nghề khéo léo cũng có thể gấp nhiều thứ tinh vi khác nhau như nhà cửa và đồ trang sức. Và tất cả họ đều có thể làm điều đó một cách sống động, vì người xưa tin rằng sau khi đốt xong, những đồ vật bằng giấy này thì người quá cố mới có thể hưởng thụ được ở cõi âm nên từ xa xưa, những người thợ đóng giấy như vậy rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của thời đại, người ta không còn quan tâm nhiều đến tang lễ, và nghề đóng giấy bồi ở nhiều nơi đã sa sút. Ngôi làng mà chúng tôi sắp đến lần này tương đối hiểm, nó vẫn giữ được nghề thủ công này, khi tôi lần đầu tiên đến ngôi làng này. Tôi cảm thấy một cảm giác chết chóc mạnh mẽ, vì người xưa tin rằng sau khi đốt xong, những đồ vật bằng giấy này thì người quá cố mới có thể hưởng thụ được ở cõi âm nên từ xa xưa, những người thợ đóng giấy như vậy rất được ưa chuộng, tuy nhiên. với sự tiến bộ của thời đại, người ta không còn quan tâm nhiều đến tang lễ, và nghề đóng giấy bồi ở nhiều nơi đã sa sút. Ngôi làng mà chúng tôi sắp đến lần này tương đối hiểm, nó vẫn giữ được nghề thủ công này, khi tôi lần đầu tiên đến ngôi làng này. Tôi cảm thấy một cảm giác chết chóc mạnh mẽ, đó không phải là ma khí, mà nó đơn giản một cái khí chết chóc. Đó là mùi của những người thường xuyên tiếp xúc với người chết. Tôi đã từng điều tra về ngôi làng này trước đây. Tôi biết rằng trước đây nó giàu có, nhưng bây giờ đã suy tàn. Vào làng tôi thấy ngôi nhà của ông lão hình như còn sót lại cách đây hàng chục năm. Rột nát, khi tôi và Hạ Lẫm đi bộ vào làng, chúng tôi thấy ngôi làng đầy những người già cả phụ nữ, và thỉnh thoảng thấy một vài trẻ em. Nhưng không có người trẻ tuổi nào cả. Tôi ngẫu nhiên tìm thấy một bà cụ, vừa định hỏi về chuyện ma ám. Bà cụ đã nhìn tôi từ trên xuống dưới với đôi mắt mông lung, trầm giọng nói, cô bé, đến đây mua gì, nào, đến nhà ta, đồ của ta làm rất đẹp. Nói như vậy, bà ấy không cho tôi và Hạ Lẫm cơ hội giải thích gì cả, và trực tiếp đưa chúng tôi vào một căn phòng đổ nát bên trong, vừa vào cửa. Thứ đập vào mắt mình là các loại giấy tờ, người hầu, xe hơi, nhà cửa, mọi thứ. Tôi hoàn toàn choáng váng, bà cụ đang cầm đủ thứ trước mặt tôi. Nhìn kìa, căn nhà này đẹp quá, mua về ở luôn thì tuyệt, còn chiếc váy này, tôi nghĩ sai vừa với cô. Bà ấy thực sự lấy một mảnh quần áo bột bằng giấy và ra hiệu với tôi. Tôi phản ứng đột ngột, sợ hãi và nhanh chóng tránh ra, và buột miệng. Tôi không phải là người chết, sau đó tôi mới hiểu rằng bà già này thực sự nghĩ tôi là một thây ma và đến đây để mua đồ cho mình. Bà cụ sửng sốt. Đưa tay ra dụi dụi mắt nhìn tôi chằm chằm rồi buột miệng, ôi, thật là chưa chết, vậy thì sao ma khí nặng như vậy, trái tim tôi run lên. Thật ra cũng không trách lão phu nhân này hiểu lầm, hiện tại tôi căn bản là dựa vào ma khí để sống, tiểu tử trong bụng càng ngày càng ma quái. Hiểu lầm là chuyện bình thường, bà lão, chúng tu tới đây tìm hồn ma, vì cái này lão phu nhân cũng là người rõ ràng, không bán nữa, liền mở cửa đi. Bà có biết, trong ngôi làng này nơi nào là nơi bị ma ám không? Lão bà trợn to hai mắt, ngươi đây là muốn tìm cái thôn đó. Tôi không hiểu ý của bà lão, vì trong những tư liệu mà các bô lão đưa cho tôi, họ chỉ viết về làng nghề cắt giấy, ngoài ra không có nhiều tư liệu khác. Tôi nghĩ rằng vì đây là một nơi làm đồ cho người chết, nên không thể thiếu hồn ma, nên tôi đã đến đây, bà đang nói về ngôi làng nào vậy, tôi, hỏi. Bà lão rùng mình và ngơ ngác nhìn về phía trước, ngôi làng đó ngay sau ngôi làng của chúng tôi đó là một ngôi làng ma cách chương.